Tổng giám đốc xin tha tôi. Chương 40, cưỡng hôn, gocchuyenaudio.com. Vậy, hay là thế này? Bà Thi nương theo ý kiến Thiên Tình đưa ra nhận xét, thực ra cái cháu cần chỉ là kinh nghiệm, có thể được bước chân vào công ty lớn đối với tương lai cháu cũng là điều tốt. Tối nay bác sẽ thương lượng với A Xanh xem, để cháu vào làm việc chung với nó. Không cần làm việc nặng, chỉ phụ giúp mấy việc vặt linh tinh thôi, cháu thấy thế nào? Thiên Tình ngẫm nghĩ lại, ra vào chạm mặt Thi Nam Xanh, tuy rằng cô không ngại, chỉ sợ anh sẽ thấy không thoải mái khi gặp nhau. Nhưng ngoại trừ như vậy, còn lựa chọn nào khác sao? E là không có, nếu làm công việc khác bà Thi sẽ lo lắng, chị Vãn Tình cũng sẽ lo lắng, cả cha Cảnh Kiến Quốc chắc chắn cũng sẽ không cho phép. Thiên Tình bất đắc dĩ gật đầu, nếu Thi tiên sinh không đồng ý. Thi Nam Xanh nhất định sẽ không đồng ý, chuyện này cứ giao cho bác, nó không dám không nghe bác đâu. Bà Thi ngay lập tức nhận ôm luôn chuyện này. Thiên Tình gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ bưng chén cơm lên ăn. Bà Thi không ngừng gắp thức ăn cho cô, khuyên cô ăn nhiều một chút vì cô gầy quá. Đêm khuya Thiên Tình bị cơn khát làm tỉnh giấc, cô cầm ly đi xuống lầu, đang muốn đi rót nước thì bị tàn thuốc lập lòe chớp tắt ở phòng khách dọa cho giật mình. Cô kinh hoàng vươn tay lần mò bật công tắc đèn trên tường lên, mới thấy được ngồi ở trên ghế sofa không phải là ai khác mà là Thi Nam Xanh. Trễ như thế mà anh còn hút thuốc, xem ra, mình là nguyên nhân đã khiến cho anh phiền lòng. Thi Nam Xanh nhíu nhíu mắt một lúc mới thích ứng được ánh sáng, dương mắt nhìn lên thấy là Thiên Tình, ánh mắt lập tức lạnh đi, nhưng lại vô thức dụi tắt điếu thuốc trong tay. Cho là cô đi xuống tìm mình, bởi vì từ bữa đó tới nay anh luôn cố tình tránh né cô. Anh chán ghét nhất là loại đàn bà suốt ngày tính toán răng bẫy mình. A Xanh này có nhiều suy nghĩ tiếu thiệt bằng đê, nhưng khiến anh không ngờ chính là, cô chẳng những không thèm đoái hoài gì tới anh một câu, thậm chí còn xoay người lách qua anh đi thẳng xuống nhà bếp. Nhìn bóng lưng lạnh lùng hờ hững với mình, anh híp mắt lại, trong lòng bởi vì vậy mà cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô gái này, đáng ghét thật, dám coi mình như không khí. Cảnh Thiên Tình, cô đứng lại. Anh hằn học lên tiếng gọi. Thiên Tình đang cầm ly nghe được anh gọi mình mà cảm thấy thật bất ngờ. Ngập ngừng một lúc mới từ từ xoay người lại hờ hững nhìn anh. Có chuyện gì sao? Rất xa cách, giọng điệu thật xa cách, còn xen lẫn chút không kiên nhẫn. Cô thật sự không muốn bộc lộ ra chút tình cảm nào của mình ở trước mặt anh, làm vậy sẽ chỉ khiến anh càng thêm xem thường cô hơn thôi. Cô không muốn như vậy, nghe nói cô muốn đến chỗ tôi đi làm. Thi Nam Xanh nheo mắt nhìn cô. Vâng, Thiên Tình không sợ hãi, cũng không tránh né tầm mắt của anh. Điều này làm cho Thi Nam Xanh sững sờ một lúc, cô gái này tính tình ương bướng ẩn trong tận xương tủy hay sao? Những dịu dàng ngây thơ trước đó đều chỉ là giả vờ. Anh hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang tính toán cái gì. Cảnh Thiên Tình, nếu cô tưởng làm vậy là có thể tiếp cận được tôi sẽ có hứng thú với cô lần nữa, vậy thì cô. Thi Thiên Sinh, nếu không còn chuyện nữa, tôi xin phép đi trước. Cô bình tĩnh cắt ngang những lời nhục nhã kế tiếp anh sắp tuôn ra. Không cần nghe cô cũng có thể đoán được anh muốn nói gì. Thái độ của cô khiến ánh mắt anh rét lạnh, cô gái này, thái độ này là sao đây? Cho là có đứa bé, thì sẽ có bùa hộ. gocchuyenaudio.com, thân chắc cho nên mới dám cãi tay đôi với mình, còn ra vẻ bất cần chẳng thèm để ý tới. Thi Nam Xanh tức giận đứng lên, cất bước đi qua chỗ cô đứng. Thiên Tình theo bản năng lui về phía sau một bước, lui đến khi lưng dán lên vách tường. Anh từ xa đi tới nhìn cô từ trên cao xuống, đốm lửa ngưng tụ trong đôi mắt kia như muốn bao trùm lấy cô. Cự ly khoảng cách của hai người rất gần, Thiên Tình có thể nghe được mùi thuốc lá trên người anh, còn có hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh đang bao phủ cả người cô, cảm giác bị áp bức rất nặng, cô khẩn trương đến cả thở cũng quên luôn. Khuôn mặt nhỏ xinh đỏ ửng quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt của anh. Còn anh, vốn định tới tóm lấy cô, rồi nhục nhã cô một phen cho hả giận, nhưng khi vừa tới gần, anh điên tiết khi phát hiện trong nháy mắt đó đã bị hương chanh nhàn nhạt trên người cô mê hoặc. Hương thơm từ trên người cô vẫn thanh mát như ngày nào. Cô chỉ mặc bộ đồ ngủ bình thường, nhưng càng nhìn càng thấy ngây thơ dễ thương đầy sức quyến rũ. Chất tơ lụa thượng hạng làm tôn rõ từng đường nét xuyên dáng trên cơ thể cô, làn da trắng nõn mịn màng như có thể vắt ra nước, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho đám đàn ông chết mê chết mệt. Khốn thật, Thi Nam Xanh âm thầm mắng nhỏ một câu. Thân thể bất giác không kiểm soát được như có ngọn sóng đang khao khát bùng nổ trực tiếp dồn thẳng xuống phía dưới để mong được giải thoát. Chết tiệt, mình mê muội cơ thể cô ta tới mức này sao? Anh cũng không biết là đang trách giận bản thân mình, hay vì tức cô, không nói hai lời đột nhiên hơi cúi đầu xuống, hung hăng dán môi mình lên cánh môi mềm mại của cô.